Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3816, dung hợp. Thượng, theo thời gian trôi qua, cả ngọn núi đều đã vỡ ra, một đảo to lớn quang hoa, từ dưới chân núi xuất hiện, cơ hồ chiếu sáng cả mảnh trời tế, cái này quang hoa cũng không chói mắt. Ngược lại nhìn qua rất là nhu hòa, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác thân thiết. Nhưng là, Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn chính là không cách nào từ bên trong này cảm nhận được cái gì đặc thù lực lượng. Bọn hắn chỉ là bị trước mắt cái này lộng lẫy suy mỹ một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu từ vỡ ra sơn phong ở giữa chậm rãi bay lên không. Tất cả quang hoa đều là từ trên người nó ra. Mặc dù quang mang cũng không chói mắt, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng thấy không rõ lắm viên kia hạt châu cụ thể bộ dáng. Lúc này, Bạch Vũ Triết không chút do dự lấy ra tổng hợp chi đỉnh. Hắn đã cảm nhận được, chiếc đỉnh này tại chính mình chữ vật khí bên trong đã dục dịch không được. Làm tổng hợp chi đỉnh vừa xuất hiện sau đó, từ dưới chân núi chậm rãi dâng lên hạt châu, thế mà cải biến phương hướng, trực tiếp hướng bên này bay tới, mà lại tất cả quang hoa tất cả đều ngưng tụ tại tổng hợp chi trên đỉnh. Cái này, không phải ngươi vừa rồi luyện đan dùng lò sao? Long Thanh Phong một mặt hiếu kỳ cùng dáng vẻ nghi hoặc. Tất cả cửu long đỉnh từ ở bề ngoài là tuyệt đối nhìn không ra khác nhau đến. Cho dù là trận pháp tông sư cũng giống vậy. Long Thanh Phong làm sao có thể thấy rõ ràng. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, cho nên mới đem món bảo vật này hấp dẫn ra đi. Bạch Vũ Triết tiểu tiểu nói láo. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem. Kia vô tận quang hoa, tựa hồ đang không ngừng bị tổng hợp chi đỉnh hấp thu. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Kia hạt châu màu trắng bên trên điêu khắc vô số lít nha lít nhít trận văn. Những này trận văn vô cùng tinh mịn lại tinh xảo. Bình thường trận pháp sư là tuyệt đối làm không được. Chỉ là đem loại này tinh mịn mà tinh xảo trận văn điêu khắc ra, cũng có thể làm cho một cái trận pháp tông sư phí hết tâm huyết. Chớ nói chi là kia một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu bên trên. Những cái kia vô số trận văn, tạo thành 9 đầu thần long, mỗi một đầu đều sinh động như thật. Cái này mai hạt châu màu nhũ bạch, nhìn một cái cho người cảm giác thực tế quá kinh diễm. Phức tạp trận văn, lại cho người ta mang đến duy mỹ cảm giác. Dần dần, hạt châu này trực tiếp đầu nhập vào tổng hợp chi đỉnh cái bệ lỗ khảm bên trong. Tất cả quang hoa nháy mắt biến mất, mà tổng hợp chi đỉnh lại tại giờ khắc này sinh ra biến hóa rất lớn. Cả chiếc đỉnh đột nhiên giống như là sống tới, phía trên những cái kia mênh mông cổ phác điêu khắc, nháy mắt liền trở nên có linh tính. Đặc biệt là thân đỉnh đầu kia thần long, giống như là muốn sống tới, cho người ta mang đến cực mạnh rung động. Bạch Vũ Triết tâm tình kích động. Bởi vì chỉ có hắn mới chính thức cảm giác được tổng hợp chi đỉnh không giống. Hoàn toàn không giống. Nguyên bản tổng hợp chi đỉnh đối cái khác mỗi một vị phân đỉnh đều sẽ sinh ra cảm ứng. Mà bây giờ loại cảm ứng này y nguyên tồn tại, mà lại so trước đó mạnh hơn. Đặc biệt là đối với trong đó hai tôn đỉnh, Bạch Vũ Triết cảm giác tổng hợp chi đỉnh tựa hồ có một loại muốn đem kia hai tôn đỉnh cho dung hợp. Cảm giác, đương nhiên, đối cái khác đỉnh tựa hồ cũng có loại cảm ứng này. Nhưng xa xa không có mãnh liệt như vậy, Bạch Vũ Triết liền tranh thủ tổng hợp chi đỉnh thu hồi lại. Bất kể như thế nào, hắn tạm thời cũng sẽ không đem những cái đỉnh khác cho lấy ra. Long Thanh Phong có lẽ tự thân tính tình thuần phác, nhưng là vạn nhất truyền đi đâu. Chớ nói chi là, bọn hắn còn hoài nghi Long Vương Cốc bây giờ ở một nhóm huyết nguyệt ma giáo cường giả.